Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1099, chương 1099, theo sau. Sau 2 giờ, tại dọc đường Tam Thanh Thành thời điểm, Chí Năng Chiến Xa bỗng nhiên nói ra: "Tô Nghĩa, ta tại Tam Thanh Thành phát hiện 3 tên thông thần cảnh võ giả." Tô Nghĩa nhướng mày, "Số 2, trước dừng một cái, Tam Thanh Thành tại Thất Tinh Đảo trong khống chế, nhưng giới vực thông đạo bị phá hủy về sau, Thất Tinh Đảo không có một tên thông thần cảnh võ giả. Như vậy cái này 3 tên thông thần cảnh võ giả lại là từ đâu mà đến?" Tô Nghĩa ẩn ẩn cảm thấy không tốt lắm, liền lấy điện thoại di động ra cho Viên Tư Dĩnh gọi điện thoại. "Tô Nghĩa, chuyện gì?" Điện thoại rất nhanh kết nối, truyền đến Viên Tư Dĩnh thanh âm. Tô Nghĩa nói thẳng nói: "Viên sư tỷ, Tam Thanh Thành có phải hay không tiến nhập 3 tên thông thần cảnh võ giả?" "Đúng, làm sao ngươi biết?" Viên Tư Dĩnh kỳ quái hỏi. "Cái này ngươi trước đừng hỏi." Tô Nghĩa nói ra, "Cái này 3 tên thông thần cảnh võ giả đến Tam Thanh Thành làm cái gì?" Hắn lo lắng nhất chính là cái này 3 tên thông thần cảnh võ giả tại Tam Thanh Thành làm loạn. Viên Tư Dĩnh giải thích nói, "Bọn họ muốn đi Dũng Tịch Hải một chỗ nào đó, nhưng là đối Dũng Tịch Hải chưa quen thuộc, cho nên đã tìm được Châu Sư Thúc, để Châu Sư Thúc cho bọn hắn dẫn đường." "Đi Dũng Tịch Hải làm cái gì?" Tô Nghĩa không hiểu rõ lắm. "Dũng Tịch Hải có một đầu liên tiếp hải tộc giới vực thông đạo, mà lại theo giới vực thông đạo không ngừng vững chắc, khẳng định có số lớn hải tộc cường giả tràn vào vào. Tuy tiện tiến vào Dũng Tịch Hải là vô cùng nguy hiểm, thì liền thông thần cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Bọn họ không nói làm cái gì, chỉ là để Châu Sư Thúc dẫn đường, mà lại thái độ vô cùng kiên quyết, căn bản cũng không cho cơ hội cự tuyệt." Viên Tư Dĩnh nói tới chỗ này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhắc nhở: "Tô Nghĩa, cái này 3 tên thông thần cảnh võ giả đến từ Lôi Minh Sơn cùng Kim Diễm Tông. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bại lộ hành tung bị bọn họ phát hiện. Bích Lạc Tông cùng Kim Diễm Tông người." Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, hỏi: "3 người này đều là tu vi gì? Đổi trước kia, gặp phải loại tình huống này, khẳng định phải vắt chân lên cổ chạy trốn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Bên người có Ngô Chiết bảo hộ, mà lại tiểu tiện cũng khôi phục trạng thái. Căn bản là không cần sợ hãi. Thậm chí, nếu như Lôi Minh Sơn cùng Kim Diễm Tông 3 người này đều là thông thần cảnh nhất trọng võ giả, đều có thể mượn cơ hội diệt trừ rơi. Một tên thông thần cảnh nhất trọng, 2 tên thông thần cảnh nhị trọng." Viên Tư Dĩnh nói ra. "2 tên thông thần cảnh nhị trọng." Tô Nghĩa trầm ngâm. "Ngô Chiết cùng tiểu tiện liên thủ đánh lén, cần phải có thể đánh bại cái này 3 tên thông thần cảnh võ giả. Nhưng là như muốn giết chết lời nói, thì có chút khó khăn." Đúng lúc này, Chí Năng Chiến Xa nhắc nhở: "Tô Nghĩa, cái kia 3 tên thông thần cảnh võ giả lấy phi hành khí rời đi." "Viên sư tỷ, ta còn có việc không thèm nghe ngươi nói nữa." Tô Nghĩa cúp điện thoại, ngược lại đối với Chí Năng Chiến Xa hỏi: "Số 2, cùng bọn hắn cùng rời đi còn có Ngưu Phi Bạch a?" Chí Năng Chiến Xa gặp qua Ngưu Phi Bạch một mặt, nhưng cũng không biết Ngưu Phi Bạch kêu cái gì, liền nói ra: "Phi hành khí bên trên có một cái mặt tròn lão giả, cũng là lần trước cùng Viên Tư Dĩnh cùng một chỗ cái kia." "Cái kia chính là Ngưu Phi Bạch." Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Chí Năng Chiến Xa hỏi: "Tô Nghĩa, chúng ta tiếp tục tiến về Nguyên Thành sao?" Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, nói ra: "Số 2, theo sau, nhưng chớ bị bọn họ phát hiện. Khả năng hấp dẫn 3 tên thông thần cảnh võ giả tiến về Dũng Tịch Hải. Cái này đã nói lên Dũng Tịch Hải nhất định xảy ra đại sự gì." Hắn ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.